Chương 732, gọi cả rèn rời giường. Bên này mọi người ngay tại khí thế ngất trời tu bổ thành thị thương tích, mà sở nghiên cứu trên nóc nhà, Lạc Ninh một nhóm còn nuôi đầu nhi nở thấy xanh lam thiên không. Cái này hai cái đến từ ngoài không gian bộ kẹ mẩn, Eosis bọn chúng đến tột cùng sẽ đi nơi nào đâu. Cả rèn tự chậm rãi lăng ra, mặc dù nói năm nay lấy nhân loại lần đầu tiên bước ra ngoài không gian, nhưng là cái này con ở thìa ưu rất nhiều nhân loại đối với vũ trụ hướng tới. Cho dù là cả rèn đối tại địa cầu bên ngoài thế giới đồng dạng cũng là phi thường tò mò. Lạc Ninh nhìn chăm chú lên thiên không, thấp giọng nói ra, ai biết được, bất quá vô luận bọn chúng đi ở đâu, cũng sẽ không tiếp tục sẽ cô đơn. Vũ trụ to lớn như thế, tóm lại bọn chúng sinh hoạt địa phương. Bất quá, địa cầu hoàn cảnh khả năng không quá thích hợp bọn chúng, dù sao nếu như phải dựa vào điện từ đến quan sát sự vụ, địa cầu khoa học kỹ thuật đối với bọn chúng tới nói liền là tai nạn. Vô luận là địa phương nào, chỉ cần đồng bạn tại liền sẽ không cảm giác được cô độc. Tiểu Nhi tử thấp giọng lẩm bẩm đâu lấy, đem Lạc Ninh cánh tay ôm chặt lấy. Lạ dù City trên không, theo hai cái Eosis cùng dịch của dạ đi xa, huyễn thải cực quang cũng là dần dần tán đi. Mặc dù hồ hến địa khu cái này lớn nhất khoa học kỹ thuật mới thành cần phải hao phí đa y lư cờ khí trùng kiến, nhưng may mắn là, lần này hạo kiếp bên trong, cũng không có tạo thành quá nhiều vô tội sinh mệnh thương vong. So sánh với vật chất bên trên tài sản tổn thất, người vô tội nhóm tính mệnh mới là nhất là cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, cũng không phải là không ai chết đi, chỉ là bởi vì rút lui tốc độ cực nhanh, cho nên thu đến lần này tai nạn mà tử vong đích xác rất ít người thôi. Thời thượng dáng rất mời, Lạc Ninh bọn người ở tại Lạ Dụt City nghỉ ngơi một đêm về sau, chuẩn bị tiếp tục hướng về kế tiếp đảo nhỏ xuất phát. Thời gian bây giờ là sáng ngày thứ 20 giờ. Lạc Ninh đám người đã từ phòng ngủ đi lên, Đoá Nhi cùng gì cả chui tại phòng vệ sinh không biết làm gì, Lạc Ninh thì là ở phòng khách xem TV. TV đưa tin đại bộ phận đều là cùng ngày hôm qua dịch của giả sự kiện quan, đồng thời thông qua cái kia hai cái Eosis, QNZ chân chính đã chứng minh ngoài không gian là lấy bộ kẻ mẩn như thế một sự thật. Những này cùng Lạc Ninh quan hệ cũng không phải là rất lớn, đợi đến Lạc Ninh đem địa cầu cho lữ hành xong sau. Nếu như nhân loại cơ hội phát hiện mặt khác một khóa tinh cầu, đồng thời có thể lợi dụng không gian xúc động ghi tên đi lên, Lạc Ninh hay là sẽ phi thường vui đi nhìn một cái. Bất quá muốn tại trong vũ trụ mịt mờ tìm tơ y mặt khác một viên ủng sinh mệnh tinh cầu sao mà khó khăn, địa cầu hình thành cùng thai nghén trong lúc đó, đủ loại trùng hợp thật sự là nhiều lắm. Chỉ là, vũ trụ lớn như vậy, Lạc Ninh tin tưởng tuyệt đối sẽ mặt khác một viên thai nghén sinh mệnh tinh cầu. Nhìn liền là nhân loại có thể hay không tìm được. Cả rèn tỷ còn không có lên giường sao gì cả cùng Đoá Nhi từ phòng vệ sinh đi ra, làm đến trên ghế salon về sau, đối Lạc Ninh hỏi. Không biết, hẳn là còn không có, hôm nay nàng ngủ ngược lại là đặc biệt muộn. Lạc Ninh lắc đầu, cả rèn không có lên giường, hắn cũng không biết, mặc dù mọi người là cùng một cái xa hoa phòng, bất quá cả rèn cùng bọn hắn ngủ cũng không phải cùng một cái phòng. Lạc Ninh Đoá Nhi gì cả một gian, cả rèn mình một gian. Lạc Ninh cũng không giới mọi người chăn lớn cùng ngủ cái gì, chỉ là người ta cả rèn thiên vương giới rất á đều đã 10 giờ hơn đấy, ta đi gọi nàng gì cả nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Chờ một chút, ta đi gọi Lạc Ninh nhãn tỉnh sáng lên, liền lập tức kéo lại gì cả. Chuyện tốt như vậy. Tại sao có thể cho gì cả tiểu nhi tử đâu lý do quang minh chính đại vào xem nữ thần tư thế ngủ, cái này nhất định phải tự mình ra trận mới có thể a nếu như may mắn, còn có thể trông thấy một chút không nên nhìn, nếu như càng thêm may mắn, còn có thể sờ đến một chút không nên sờ kiệt kiệt kiệt khụ khụ, các ngươi ngồi, loại chuyện nhỏ nhặt này, liền để cho ta tới. Lạc Ninh nghĩa chính ngôn từ đem gì cả cho theo về ghế sofa, tại Đoá Nhi mỉm cười vẻ mặt. Hướng về cả rèn gian phòng đi đến. Đại khái là đối Lạc Ninh đã rất yên tâm, có lẽ cũng Đoá Nhi gì cả hai nữ quan hệ, cả rèn cửa phòng cũng không khóa chết, vẹn vẹn đang đóng. Lạc Ninh giữ tại tay cầm cái cửa bên trên như vậy nhất chuyển, phòng ngủ đại môn liền được mở ra. Trong phòng bài trí đều là khách sạn tự mang, khác biệt duy nhất liền là ở giữa tấm kia lớn giường. Lớn giường giường trên lấy ấn ạp sổn đồ án một bộ chăn mền, phía trên mặc một bộ màu lam nhạt váy ngủ mỹ nhân chính ghé vào giường bên trên nằm nga y ho ho, một đôi tinh xảo bản chân nho tử liền treo ở giường xuôi theo bên trên. Bởi vì lấy điều hòa không khí, cho nên nhiệt độ trong phòng cũng không thấp, Cả rèn một đôi cặp đùi đẹp hoàn toàn bạo lộ ra, từ bên này nhìn lại, có thể vô cùng rõ ràng quan sát được này đôi chân tròn trịa cùng thon dài. Trắng nón vô cùng da thịt tại cũng không ánh mặt trời chói mắt phía dưới, tựa như là xinh đẹp nhất minh châu tản ra màu trắng sữa quan mang. Bắp đùi thon dài phía trên, là bị váy che khuất tuyệt đối lĩnh vực, khiến cho người tiếc nuối là, nơi đó phong quang lạc nình cũng không thể thấy lam mái tóc màu xám theo khoác vậy ở sau lưng. Tinh xảo mà gương mặt quyến rũ cho dù ở ngủ say bên trong vẫn như cũ giống như là câu dẫn người bộ dáng. Cho dù là tối hôm qua đem đóa nhi dị cả thật tốt ra y vo một phen, nhìn thấy như thế một bộ tràng cảnh lạc ninh hay là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Sau đó rón rén hướng về đối phương tới gần, ta tuyệt đối không phải hèn mọn đại thúc, ta là thế kỷ mới chính nghĩa tiểu thanh niên. Lạc ninh nghiêm túc nhẹ gật đầu, đem mình thôi miên về sau, ngồi xuống giường xuôi theo bên trên. Đại khái là bởi vì ngày hôm qua trải qua sự tình chút phi di chỗ, cho nên cả rèn ngủ chút quen, cho dù là Lạc Ninh ngồi xuống giường xuôi theo bên trên, cả rèn vẫn như cũ không có phản ứng chút nào, tiểu xảo mũi thở thỉnh thoảng khuyết trương mấy lần, cái kia vũ mị dung nhan ngược lại lộ vẻ chút đơn thuần cùng đáng yêu. Cả rèn Lạc Ninh nhẹ nhàng đẩy đối phương, nhỏ giọng kêu một tiếng. Tốt, Lạc Ninh thừa nhận mình sợ dù sao hắn cùng cả rèn nhận biết cũng liền vẹn vẹn nửa năm mà thôi. Mặc dù nói trong nửa năm này tất cả mọi người là cùng một chỗ lữ hành, ấp ấp ôm một cái cũng là qua không ít tiếp xúc. Bất quá, cả rèn đến cùng là đường đường thiên vương, hơn nữa còn là ác hệ thiên vương, Lạc Ninh hiện tại còn đoán không được thái độ của nàng, tự nhiên là không thể làm loạn. Cả rèn cùng lộ ấy khác biệt, lộ ấy cùng Lạc Ninh thế nhưng là lấy vài chục năm dây dưa, tình cảm của bọn hắn là phi thường kiên cố. Nhưng là cạ rèn vừa mới bắt đầu lại chỉ là bởi vì đối Lạc Ninh một chút xíu hiếu kỳ mà thôi. Bất quá Lạc Ninh tin tưởng, theo tiếp xúc thời gian dài hơn, cạ rèn tuyệt đối không chạy hơn hắn lòng bàn tay. Vậy cũng là về sau sự tình, chí ít hiện tại, Lạc Ninh còn không muốn vì trước mắt mò nở lơ y nho mà đem hình tượng của mình hủy đi.